Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 992, Chiến Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống trà xong, nam tử mới giới thiệu. Tại hạ Chiến Sơn Hà, tướng lĩnh của Trấn Bắc Quân. Lần này, đa tạ hai vị cô nương đưa nhũ mẫu của ta về. Sau này nếu hai vị có việc gì cần dùng đến Chiến Mỗ, có thể tùy ý sai khiến ta. Nam tử tên Chiến Sơn Hà nói. Phiêu kỵ đại tướng quân Chiến Sơn Hà. Tử thị khiếp sợ. Chính là phiêu kỵ đại tướng quân Chiến Sơn Hà cùng Trấn Bắc Hầu mấy lần dẫn Trấn Bắc Quân đánh lui ngoại địch, bảo vệ Vân Hán quốc ta. Chấm, cô nương quá lời. Tại hạ thẹn không dám nhận. Đó đều là công lao cẩu hầu gia và các tướng lĩnh binh lính khác. Phiêu kỵ đại tướng quân Chiến Sơn Hà. Vân Trần ngây ra một lúc. Đối với chuyện của Liễu gia, nàng cũng biết một ít. Trấn Bắc Hầu thống lĩnh Trấn Bắc Quân, dân gian gọi là Liễu gia quân, hàng năm đóng quân ở biên quan, mấy thế hệ liên tiếp đánh đuổi ngoại địch, bảo vệ thổ địa phía bắc của Vân Hán quốc. Dưới trướng Trấn Bắc Hầu có hai đại tướng, một người là đại ca của Liễu Minh Cần, trưởng tử của Trấn Bắc Hầu, phiêu kỵ tướng quân Liễu Minh Nhẫn. Người còn lại chính là con nuôi Trấn Bắc Hầu nhận nuôi 20 năm trước. Phiêu kỵ đại tướng quân Chiến Sơn Hà. Nếu nói Trấn Bắc Hầu là hồn của Trấn Bắc Quân, như vậy Liễu Minh Nhẫn và Chiến Sơn Hà chính là tay trái và tay phải của linh hồn. Có Liễu Minh Nhẫn và Chiến Sơn Hà, không ai có thể đụng đến Bắc Địa. Vân Trần không ngờ bản thân và Tử Thị sẽ được gặp đại tướng quân Chiến Sơn Hà trong tình huống thế này. Theo đó, Vân Trần và Tử Thị cũng báo tên họ. Nhưng Tử Thị che giấu thân phận huyện chú. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Ai biết lần sau gặp lại sẽ ở nơi nào. Hai người ở Lạc Khê biệt viện một canh giờ. Chờ gió tiết nhỏ dần. Liền cáo từ, nhũ mẫu bảo Chiến Sơn Hà tiễn họ ra cửa. Hai vị đi đường cẩn thận. Chiến Sơn Hà nói, tướng quân trở về đi. Tử Thị nói, Vân Trần đứng sau Tử Thị. Hành lễ với Chiến Sơn Hà. Kẽo kẹt, bánh xe nghiền qua nền tuyết. Chậm rãi rời khỏi Lạc Khê biệt viện. Đợi xe ngựa đi xa. Liễu Minh Cần dắt một con ngựa từ sau vách tường đi ra. Minh Cần, Chiến Sơn Hà gật đầu với Liễu Minh Cần. Lúc trước công chúa chiêu thân, Liễu Minh Cần tới Bắc Địa mấy tháng. Vân Trần tới chùa Kỳ Sơn không bao lâu. Hắn liền trở về. Cùng về còn có Chiến Sơn Hà cũng lão nhũ mẫu. Vừa rồi là, Liễu Minh Cần nhíu mày nhìn theo xe ngựa. Chiến Sơn Hà kể chuyện vừa rồi với Liễu Minh Cần. Liễu Minh Cần nghe xong, cung mày vẫn nhíu chặt. Sao thế? Hai người này có vấn đề gì à? Chiến Sơn Hà hỏi. Người thì không có vấn đề. Ánh mắt Liễu Minh Cần trở nên phức tạp. Người có biết nữ tử mặc áo khoác màu trắng là ai không? Thịnh cô nương, đó không phải Thịnh cô nương gì cả. Người còn nhớ ta từng kể với ngươi. Trong lòng Lục Hoàng tử vẫn luôn có một người. Chản anh cũng chính vì thế mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Cái gì? Đồng tử Chiến Sơn Hà co rụt lại. Hắn nhìn theo hướng xe ngựa. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vân Trần không biết chuyện xảy ra sau đó. Hiện tại, nàng và Tử Thị đang ngồi xe ngựa về kinh thành. Chiến Sơn Hà và Liễu Minh Nhẫn là phụ tá đắc lực của Trấn Bắc Hầu Liễu Hầu Uyên. Lần này Chiến Sơn Hà đột nhiên hồi kinh. Rốt cuộc là vì thế cục triều đình hay vì nguyên nhân nào khác? Cách chương.